Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, Tiêu Dạ ra sân. Cả nước giải thi đấu. Vòng tứ kết trận đầu đang tại hừng hực khí thế tiến hành lấy. Kabaji Munehiro đánh Toyama Kintaro. Cục diện ở vào thế cân bằng. Không, nói cứng. Kabaji thoáng có chút thế yếu. Hai người này về mặt sức mạnh không điểm sàn sàn nhau. Nhưng Linh xảo tính, lại là Toyama Kintaro càng tốt hơn. Tên này vóc dáng không cao tuyển thủ. Có thể làm ra tạp kỹ đánh cầu động tác. Giờ phút này, đối mặt Kabaji Munehiro quất kích cầu. Toyama Kintaro lựa chọn lộn ngược ra sau. Trên không trung bảo trì thân thể cân bằng đồng thời. Đưa bóng nhẹ nhõm đánh trở về. Trên khán đài, vang lên từng đợt tiếng than thở. Hayawa vẻ mặt của mọi người càng ngưng trọng thêm. Hiện tại là 2-2. Kabaji phát bóng cục, nhưng so điểm lại rơi về sau. 15:40. Làm không tốt sẽ bị phá phát. Oshitari Iwushi cau mày nói. Luôn cảm giác hai người tương tính không thật là tốt. Kabaji càng đánh càng bị động. Cái kia người nhỏ bé lại càng đánh càng hung. Mukahi Gakuto thầm nói. Với lại, cái này 30 gia hỏa phong cách. Cũng có chút đặc kỹ bóng tennis ý tứ. Liền xem như Kabaji, đối loại phong cách này cũng cảm thấy khó giải quyết. Như cái gì lộn ngược ra sau đánh cầu. Loại động tác này thường nhân nhưng làm không được. Hơn nữa còn bởi vì góc độ vấn đề. Căn bản là không có cách dự đoán đánh cầu quỹ tích. Đúng lúc này, sân bóng bên trong, Kabaji Munehiro quanh thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ màu trắng khí kình. Mà theo vô ngã cảnh giới mở ra, hắn đánh cầu khối lượng bắt đầu tăng vọt. Vô luận là tốc độ, lực lượng, cũng hoặc là kỹ xảo, đều tại tăng lên. Cũng bởi vậy, Kabaji Munehiro cầm tới một cầu. So điểm 30-40. Không nhẫn nại được. Saiten Hoji ghế tuyển thủ. Shiraishi Kuranosuke lạnh nhạt nói. Liền đang chờ hắn không ta chi cảnh. Cùng dự toán một dạng. Phía trước, trong sân huấn luyện viên Watanabe tu ôm cái ót tay, cười khẽ lẩm bẩm ngữ. Thứ năm cục xuất ra không ta, lấy Kabaji Munehiro thể lực, có thể kiên trì đến thứ 9 cục, thứ 10 cục, Kaitero phần thắng đạt đến 60% trở lên. Có thể, bất quá, vẫn là phải cẩn thận bị đánh băng, đến làm cho hắn đánh ổn một điểm. Nghĩ như vậy, hắn dương mắt nhìn về phía bên trái. Sakaki Taro hai tay ôm ngực. Sắc mặt tỉnh táo ngồi ở đằng kia. Hậu phương. Atobe Kigo xách một tiếng. Quá sớm. Kabaji vừa mở ra không ta. Cái kia người nhỏ bé liền từ bỏ tiến công tính đấu pháp. Xem ra chuẩn bị chậm rãi tiêu hao. Tiêu Dạ. Hiện tại là. Chấm ngoặc kép. Nói xong. Hắn quay đầu nhìn hướng phía sau. Xem xét phía dưới, sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Tiêu Dạ chính nằm nghiêng, đầu gối lên Momoi Sasuke đại một chân, trên thân đóng một cái áo khoác, mỹ mỹ ngủ chưa, suỵt, chấm ngoặc kép, Momoi-chan dựng dựng ngón trỏ, nhỏ giọng nói, nhẹ một chút, chớ quấy giày tỉnh Dạ Kun, các ngươi hai cái, chấm ngoặc kép. Atobe Kigo khóe mặt giật một cái, nửa ngày im lặng. Được rồi, về sau lại hắn tính sổ sách. Nghe vậy, Momoi-chan mỉm cười, nói tiếng cảm ơn. Sau đó liền ánh mắt nhu hòa nhìn xem Tiêu Dạ. Trong lúc ngủ mơ, Tiêu Dạ hưởng thụ khó được cao khối lượng giấc ngủ. Ngày bình thường quá bận rộn luyện tập, liền xem như ban đêm đi ngủ. Cũng cần tại mộng ảo sân bóng cùng mô phỏng người đánh nhau. Tại kỹ thuật bóng phi tốc trưởng thành đồng thời, phía sau hắn cũng bỏ ra thường nhân gấp 4-5 lần thời gian huấn luyện. Tiêu Dạ thậm chí không nhớ rõ tự mình lần trước an ổn đi ngủ là tại có một ngày. Thật giống như cho tới bây giờ đều không có hảo hảo ngủ qua một giấc giống như. Cũng may hắn cũng chưa quên tranh tài sự tình. Trong mơ mơ màng màng, có thể nghe được hiện trường tiếng hò hét, nhiệt liệt bầu không khí. Dần dần để hắn từ cạn độ giấc ngủ thức tỉnh, từ từ mở mắt. Tiêu Dạ nghe được quen thuộc thân thể. Tỉnh rồi sao? Momoi-chan lo lắng nói. Không ngủ thêm chút nữa. Ân, mấy giờ rồi? Tiêu Dạ chậm rãi chi đứng người dậy. Duỗi lưng một cái. Nhìn về phía sân bóng bên trong tình huống. Xem xét phía dưới. Nào nào. Đang tiến hành chính là đánh đôi. Oshitari Iwushi. Mukahi Gakuto vs Oshitari Kenya. Ishida Jin. 2:40. Momoi-chan nhẹ giọng nói ra. Ngủ nửa giờ sao? Tiêu Dạ hoạt động gân cốt. Bất đắc dĩ nói. Làm gì không sớm một chút đánh thức ta? Người ngủ rất say nha. Nàng hoạt bát nói. Cái kia ngược lại là. Người cung cấp cái gối rất dễ chịu. Tiêu Dạ cười ha ha một tiếng. Trêu chọc nói. Momoi-chan sắc mặt đỏ lên. Duỗi ra hai chân. Xua tan một chút tê liệt cảm giác. Đúng. Thắng sao? Chợt nhớ tới chính sự. Tiêu Dạ liền vội vàng hỏi. Kabaji tình huống như thế nào? 6-7. Thua. Trầm mặc một lát. Momoi Sasuke hồi đáp. Thua à. Tiêu Dạ nao nao. Gãi đầu một cái. Cũng tại nhưng trong phạm vi chịu đựng. Bất quá. 6-7. Ta đại khái có thể đoán được xảy ra chuyện gì. Ấy. Kabaji có phải hay không rất sớm đã mở ra không ta? Sau đó không thể đánh băng đối diện. Bị cưỡng ép kéo tới đoạt 7 cục. Cuối cùng thua ở thể lực bên trên. Momoi-chan kinh ngạc nói. Ân, người đều đoán đúng. Kabaji tại thứ 5 cục mở ra không ta? Kiên trì đến thứ 11 cục. Cuối cùng thua ở đoạt 7 thứ 12 cầu. Đã sớm để hắn từ bỏ nên từ bỏ cục. Xem ra hắn không có nghiêm túc làm. Bất quá không quan trọng. Có lần này giáo huấn. Hắn hẳn là có thể minh bạch. Đang nói. Trọng tài âm thanh âm vang lên. Tranh tài kết thúc. 7-5. Bên thắng. Hayaway Oshitari Iwushi. Mukahi Gakuto. Tiếp đó. Là 783 thứ 2 đánh đơn. Hayaway Tiêu Dạ vs Saitenhoji Chitos Senri. Mời xong phương tuyển thủ ra trận. Đến phiên ta, ta tỉnh lại ngược lại là thời điểm. Nói xong, Tiêu Dạ đem áo khoác cởi xuống. Cầm lấy bên cạnh vợt tennis. Chậm rãi đứng lên. Ủng hộ A tương đương, an tâm. Thắng là chúng ta. Tiêu Dạ cười cười. Bước ra ghế tuyển thủ. Đi hướng sân bóng. Hắn liếc mắt bảng ghi điểm. Thứ 3 đánh đơn. 6-7. Bại. Thứ 2 đánh đôi. 7-5, thắng, cả nước giải thi đấu thủ bại. Các ngươi rất tài giỏi. Không hổ là năm ngoái tứ cường. Đi đến lên lưới, Tiêu Dạ nhíu mày, đưa tay nói. Rất tài giỏi. Chitos Senri vuốt vuốt xõa tung tóc dài. Nói, người lập tức cũng muốn dẫn tới chính thi đấu thủ bại. So với quan tâm người khác, lo lắng một cái ngươi tự mình a. Nghe vậy, Tiêu Dạ nhún vai. Quay người đi hướng đáy tuyến. Đã đối phương ngay cả nắm tay ý tứ đều không có. Hắn cũng lười tiếp khách. Một mặt đi. Một mặt đánh hà hơi. À. Hơi chơi với ngươi một hồi. Tỉnh thần. Kỳ vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng. Vừa mới nói xong. Trong chốc lát. Tiêu Dạ quanh thân tràn ra màu trắng khí kình. Mãnh liệt mà ra. Hoàn toàn không có thu liễm. Vô ngã cảnh giới. Thiên tri bách luyện chi cực hạn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.